Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2070, Tần Vũ điện thoại. Trường Cát Thị, Tân Phố Nam, biển nhạc tập đoàn cao ốc bên cạnh. Hạng Trạch Hạo thuận nhất đoàn trưởng chỉ vào phương hướng, quan sát một cái trụ cột đường đối diện quân địch khu vực phòng thủ. Biển nhạc tập đoàn cao ốc có 33 tầng cao. Chính diện vừa vặn chặn Hạng Trạch Hạo bộ đội con đường tiến tới. Đồng thời lầu chính bên cạnh hẻm, đại viện, đều bị Sa Hệ bộ đội chiếm lĩnh. Đường đi trung ương cũng có đại lượng quân sự công sự phòng ngự. Cùng hỏa lực hung mãnh xe bọc thép đội xe. Hạng Trạch Hạo liếm môi một cái. Đem tất cả đơn vị pháo cối, APG tập trung một cái. Một hồi từ ngươi phụ trách khống chế. Ta dẫn người lên đi. Nhất đoàn trưởng đã hiểu Hạng Trạch Hạo ý đồ. Không cần, ta dẫn người bên trên. Tự khai hỏa đến nay, Hạng Trạch Hạo trong lòng là một mực đè ép một hơi. Phụ thân, mẫu thân lợi dụng thân tình quan hệ, muốn đạt tới chính trị mục đích cách làm. Cùng 30 năm tên sĩ quan chết thảm, tự vệ quân hỗn loạn tưng bừng hiện trạng, đều để nội tâm của hắn 10 điểm bi thương. Tự trách, lại áy náy. Loại tâm tình này một mực tại đỉnh lấy hắn. Tự vệ quân tướng lãnh cao cấp, cơ tầng sĩ quan, càng hỗ trợ hắn, càng đối với hắn trung thành. Loại tâm tình này liền càng sẽ bị vô hạn phóng đại. Quân trường, biển nhạc cao ốc xung quanh quân địch khu vực phòng thủ cũng không nhỏ. Muốn ở chỗ này biên nhanh chóng tìm tới Sa Trung Vĩ chuẩn xác vị trí, nhất định phải tiến hành thăm dò tính tấn công. Hạng Trạch Hạo nhíu mày nói ra, người đừng nói nữa, người phụ trách tạo dựng trận địa pháo binh, ta hướng phía trước đẩy. Tốt a, nhất đoàn trưởng nhẹ gật đầu về sau, lập tức quay đầu quát, tất cả liền tập hợp, chuẩn bị xung kích. Hạng Trạch Hạo lúc đầu bên người chỉ có hơn 100 người, nhưng thúc đẩy tới đây thời điểm, hắn thông qua vô tuyến điện liên hệ, lại lập tức cùng mặt khác hai cỗ chảy vào tiểu bộ đội tụ hợp. Vì lẽ đó, trước mắt tổng binh lực là có gần 300 người. Tất cả đơn vị tập hợp sau. Hạng Trạch Hạo ghim súng quát. Tất cả đơn vị, cùng ta xông. Tiếng nói rơi. Hạng Trạch Hạo cái thứ nhất xông ra khu vực phòng thủ. Hơn 200 người theo mấy cái phương hướng. Hướng cao ốc cái kia một bên chạy. Cộc cộc cộc. Kịch liệt tiếng súng vang lên. Song phương triển khai khoảng cách gần chiến đấu trên đường phố. Ầm ầm, ầm ầm, giữa lộ dùng súng máy phụ trách hỏa lực áp chế xe bọc thép. Bị phản trang giáp pháo, liên tục xử lý mấy đài. Trên đường phố, các binh sĩ lít nha lít nhít chạy nhanh. Khí thế kinh người, biển nhạc cao ốc bên trái. Có một chỗ chiếm diện tích ngàn mét tả hữu đại viện. Sa Trung Vĩ giờ phút này ngay tại trong nội viện trên lầu 2. Quan sát đến phụ cận tình hình chiến đấu. Sư trưởng, bọn hắn chủ lực chảy vào. Phó quan hốt hoảng phóng tới lầu 2. Kéo cổ quát, ta để người đem hậu viện đại môn mở ra. Người từ nơi đó rút khỏi đi. Sa Trung Vĩ cái trán bốc lên mồ hôi mịn. Hai mắt quét mắt tự vệ quân xung kích mấy cái điểm vị. Lập tức cầm lấy súng trường. Một mặt hướng dưới lầu chạy. Một mặt hô hào. Không cần tại cao ốc phương hướng bên kia lại tăng binh. Bên kia có lâu thể yểm hộ, bọn hắn rất khó đánh vào tới. Điều binh lực hướng ngay phía trước dựa vào. Cảnh vệ bộ đội, đều TM đừng ở lầu trong đợi. Cùng ta lao ra phòng ngự. Sa Trung Vĩ đi vào lầu một đại sảnh, mang theo cảnh vệ liền muốn xông ra ngoài. Sư trưởng, ngươi từ cửa sau rời đi. Một tên đoàn trưởng từ bên ngoài chạy vào ngăn cản. Tự vệ quân lựa chọn thẩm thấu tác chiến phương thức. Rõ ràng chính là chạy ngươi tới. Chúng ta không thể lên làm. Mẹ hắn cái bê. Sa Trung Vĩ đẩy ra đoàn trưởng, trừng mắt hạt châu quát. Năm cái đoàn, gần 8.000 người, cộng thêm hơn 3.000 hào nhân viên cảnh vụ. Tại binh lực cũng không có quá lớn thế yếu tình huống dưới. Liền hai cái thành quan khẩu đều không có giữ vững. Cầm đánh tới trong thành. Các ngươi đám người này, để tiểu cỗ tự vệ quân cho đuổi cho tượng con thỏ đồng dạng chạy loạn. Cầm có như thế đánh sao? Đoàn trưởng kiên trì quát. Đánh không tốt, ngươi quay đầu xử lý ta. Nhưng bây giờ ngươi không thể đi ra ngoài. Phía trước quá nguy hiểm. Đằng sau liền không nguy hiểm không? Làm sao ngươi biết đằng sau không có quân địch bộ đội thẩm thấu tới đây chứ? Sa Trung Vĩ quát hỏi. Đoàn trưởng không nói gì. Tiên sư nó. Lão tử làm lính thời điểm Hạng Trạch Hạo còn mặc tã đâu. Ta đường đường thiếu tướng sư trưởng. Còn có thể để hắn đuổi theo đầy đường chạy. Sa Trung Vĩ cắn răng nghiến lợi quát. Tại chỗ đóng giữ. Không chiến đến người cuối cùng. Ai mẹ hắn cũng không thể rút lui. Hạng Trạch Hạo muốn chạm đứng đầu ta. Lão tử còn muốn lưu hắn lại đâu. Theo ta ra ngoài. Đầu nhập chiến đấu. Lời này mới ra. Chúng sĩ quan không còn dám khuyên. Chỉ có thể đi theo Sa Trung Vĩ nhất khối sông ra lầu 2. Biển nhạc cao ốc khía cạnh. Hạng Trạch Hạo đã dẫn người đánh tới nơi này. Giờ phút này khoảng cách Sa Trung Vĩ chỗ đại viện. Chỉ có không đến 200 mét khoảng cách. Tại tất cả đơn vị đồng thời xung kích về đằng trước lúc. Hạng Trạch Hạo đã chú ý tới. Quân địch chủ yếu phòng ngự trọng tâm. Đang ở trước mắt trong đại viện. Đồng thời có đại lượng binh sĩ. Cũng tại hướng viện cửa chính phương hướng di động. Tăng cường khu vực phòng thủ lực lượng. Mà những này đều thuyết minh. Bộ chỉ huy địch quân rất có thể ngay tại trong nội viện. Mệnh lệnh một đoàn. Tập trung tất cả pháo cối. APG hỏa lực. Hướng đại viện bao trùm tính đả kích. Hạng Trạch Hạo nhíu mày ra lệnh. Chúng ta chuẩn bị công kích. Vâng. Bên cạnh đại đội trưởng lập tức trở về một tiếng. Tích lanh canh. Đúng lúc này, Hạng Trạch Hạo trong túi điện thoại di động vang lên. Uy, Hạng Trạch Hạo móc ra điện thoại. Cấp tốc nghe. Rút lui. Tranh thủ thời gian rút lui. Tần Vũ thanh âm vang lên. Lô hệ, hạ hệ, lập tức tham chiến. Thẩm hệ bộ đội tiếp viện. Cũng liền tại trường cắt bên ngoài. Hạng Trạch Hạo ngơ ngác một chút. Hiện tại rút lui. Ta lập tức liền có thể bắt lại Sa Trung Vĩ. Không còn kịp rồi. Thẩm hệ hai cái chi viện đoàn. Đã tại trường cắt ngoài cửa. Tần Vũ cơ hồ là gào thét nói ra. Các ngươi chút người này. Một khi bị ngăn chặn. Cái kia quân địch là càng lớn càng nhiều. Kết quả cuối cùng chính là toàn quân bị diệt. Thế chiến thứ hai khu bộ đội. Không thể kéo dài một ít thời gian sao? Hạng Trạch Hạo gầm nhẹ nói ra. Ta hiện tại cùng Sa Trung Vĩ khoảng cách. Khả năng đều không cao hơn 500 mét xa. Hiện tại rút lui. Trạch Hạo. Khai chiến trước đó. Ai có thể nghĩ tới chết cha hạ chúng. Còn có một mực cùng bùn loãng lô hệ. Có thể trong thời gian ngắn như vậy. Liền trực tiếp tỏ thái độ hỗ trợ Thẩm Vạn Châu. Tần Vũ nhíu mày nói ra. Người nếu như bị nhốt tại trường cát. Ngô thị lính đánh thuê tập đoàn tại vào quan. Đâu còn có ý nghĩa sao? Hạng Trạch Hạo nghe tiếng cắn răng. Chiến tranh chính là như vậy. Thế cục thay đổi trong nháy mắt. Phi cơ chiến đấu của chúng ta biến mất. Liền muốn lập tức dừng tổn hại. Tần Vũ lần nữa quát. Triệt hạ đến. Sự tình còn có chậm. Bảo tồn hiện hữu lực lượng. Chờ lão Ngô vào sân. Tốt, ta đã biết. Hạng Trạch Hạo cực kỳ bất đắc dĩ đáp lại một tiếng. Mấy chục giây sau, Hạng Trạch Hạo cầm bộ đàm hô. Đình chỉ công kích, nhất đoàn trưởng, người đem tất cả tập trung lại hỏa lực. Duy nhất một lần rót đến trong đại viện. Cùng lúc đó, Tùng Giang, Phùng gia biệt uyển bên trong. Phùng Tể từ bên ngoài đi vào phòng khách nói ra. Cha, Thẩm hệ hai cái đoàn. Đã đến trường cắt ngoài cửa. Ai? Phùng Thành Trương than nhẹ một tiếng. Cùng ta nghĩ đồng dạng. Tiết Hoài Lễ. Lô Bách Sâm tại thời khắc mấu chốt vào sân. Trường cắt hữu kinh vô hiểm. Tiểu Hạng cùng Tần Vũ rút quân. Vậy chúng ta bên này. Rút ngắn quan hệ thời điểm đến. Phùng Thành Trương lời nói ngắn gọn nói ra. Xuất binh. Vũ lực điều hòa. Ngoặc kép chấm hỏi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.